Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3767, Trần Văn Đạo, Cổ Linh Tổ Thánh. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vương Phủ bên trong, Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư không bên trên vết nứt này vết nứt. Đã kéo dài 7 ngày lâu cái kia già nua người vẫn luôn khoanh chân ngồi ở trên trời đỉnh cao nhất, chưa bao giờ động đậy, thậm chí liền khí tức cũng không từng phát ra qua, tựa như một pho tượng. Ngày thứ 10 thời điểm, hàng loạt bóng người đi tới Tô Hàn vị trí, Vân Vương Phủ tứ đại điện chủ toàn bộ đến đông đủ, ngoại trừ phủ chủ bên ngoài, toàn bộ Vân Vương Phủ đỉnh cấp cao tầng, cơ hồ đều đến. Cũng đúng vào lúc này, cái kia trên cái khe lão giả, bỗng nhiên động. Hắn chỉ có một động tác, cái kia chính là cúi đầu, hướng phía dưới nhìn tới. Rõ ràng là tại thánh vực, có thể loại ánh mắt này. Lại là xuyên thấu thánh vực cùng thượng đẳng tinh vực ở giữa ngăn trở, thẳng tắp rơi ở trong mắt Tô Hàn. Tô Hàn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, lại nhìn Lôi Đình Cổ Thần đám người, tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được loại ánh mắt này, lão giả kia đoán hướng người, chính là mình. Thiên nhân dung nhất, lão phu dùng thiên đạo làm mắt, dò xét 10 ngày, chung quy là tìm được ngươi. Quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai, mang theo thở dài cùng tiếc nuối. Cũng mang theo có chút xúc động, còn có vô tận phức tạp. Làm sao ngươi biết, Tô Hàn tâm niệm chuyển động, cũng không mở miệng, nhưng hắn biết, lão giả kia có thể nghe được mình. Thiên đạo chưa bao giờ đối người từng có sát cơ, ngươi là người thứ nhất. Lão giả thanh âm tiếp tục vang vọng trong óc, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể trùng sinh, năm đó ngươi hình thần câu diệt, lão phu là rõ ràng cảm nhận được. Càng là mạnh người. Càng tại hình thần câu diệt về sau, liền không khả năng sinh tồn, liền cơ hội luân hồi đều không có. Chính là bởi vậy, lão giả này mới có thể cảm thán như thế, hắn trong lời nói, đồng dạng tràn đầy không thể tin được. Coi như là Tô Hàn chính mình, kỳ thật cũng không biết, đến cùng tại sao lại trùng sinh. Đột phá chúa tể cảnh thời điểm, lão phu cảm ngộ đến rất nhiều sự tình. Lão giả nói đến đây dừng lại, dường như tại hỏi thăm. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, nguyên linh không tại ngân hà tinh hệ, hắn cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, đi vực ngoại thiên ma chỗ tại vị diện, tạm thời vô phương trở về, ngươi chính là nhân tộc đệ nhất. Không, thứ nhất là ngươi, lão giả lắc đầu, Tô Hàn không có ở việc này bên trên nhiều lời, nói tiếp. Ngươi nếu vẫn lúc trước ngươi, vậy trước tiên áp chế yêu ma nhất tộc, tại vực ngoại thiên ma đến trước đó, ta nhân tộc đại địch chính là yêu ma. Ta hiểu rồi, lão giả gật đầu, hồi lâu sau, lại chậm rãi phun ra một câu. Ta, vẫn là ta lúc ban đầu, Tô Hàn thân thể chấn động, hít một hơi thật sâu, tự giễu cười một tiếng. Ngươi vẫn là ngươi, ta không phải lúc trước, đồ thần các không nữa, tinh không liên minh làm thiên. Có ta ở đây, bọn hắn không thành tài được, lão giả trong lời nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Đi thôi, Tô Hàn nói, lão giả thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hàn. Yêu Long Cổ Đế, năm đó ta bại tại tay ngươi, nhưng bây giờ, ta cũng đã là chúa tể cảnh, đối đãi ngươi trở lại đỉnh phong, cùng ta tái chiến một trận, như thế nào? Như thật có ngày đó, như ngươi mong muốn, oanh, tiếng nổ vang rền truyền ra, đầu kia khe nứt to lớn bắt đầu khép lại, lão giả thân ảnh biến mất không thấy, đột phá chúa tể cảnh mà đưa tới thao thiên dị tượng, tại lúc này cấp tốc tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo dài trọn vẹn 10 ngày thành hình đạo âm, cũng là cuối cùng tán diệt. Lôi Đình Cổ Thần đám người lúc này mới có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trên mặt tràn ngập xúc động cùng phấn khởi. Thẳng đến bây giờ, chúng ta tộc đã có 2 vị chúa tể. Hừ, lại không nói nguyên linh chúa tể như thế nào, ít nhất đang đối kháng với yêu ma trên sự tình, hắn là có thể cùng những người khác hình thành thống nhất. 2 vị chúa tể trấn áp ngân hà tinh hệ. Chính là yêu ma nhất tộc ra đại yêu ma lại như thế nào? Huyết nguyệt mặc dù đạt đến 2 vòng, yêu ma nhất tộc chiến lực tăng lên dữ dội, có thể này 10 ngày bên trong, đạo âm thành hình, vô số nhân tộc tu sĩ đột phá, ta nhân tộc lực lượng, cũng là theo chân gia tăng. Như 2 vị này chúa tể cảnh đều có thể toàn lực ra tay, đem yêu ma nhất tộc áp chế lời, ta đây nhân tộc, thật cũng không cần buồn a. 4 vị điện chủ mở miệng, nhường mọi người lại phấn khởi một chút. Bọn hắn đứng tại Tô Hàn trước mặt, không cần Tô Hàn hành lễ, ngược lại là trước hướng Tô Hàn nói. Vãn bối, gặp qua yêu long cổ đế. Nhìn thấy một màn này, những người khác cũng đều là trong lòng rung mạnh, liền vội vàng đi theo hành lễ. Tô Hàn thân phận chân chính, đã không cần giấu giếm nữa, Vân Vương phủ cao tầng cơ hồ đều đã biết được. Dù cho là không thể tin được, có thể này chung quy là sự thật. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, yêu long cổ đế bốn chữ này, như trước vẫn là bị mỗi người khắc ở trong lòng. Làm nhân tộc đệ nhất vị chúa tể cảnh, càng là mở ra mới lưu phái siêu cấp tồn tại, công lao của hắn không người nào có thể coi nhẹ, đó là đủ để bị lịch sử Trường Hà chỗ vĩnh cửu ghi lại. Có thể nói, không có yêu long cổ đế, liền không có thời khắc này mặt khác hai vị chúa tể. Vượt qua 90% trở lên tu sĩ, đối yêu long cổ đế đều là tràn ngập kính trọng cùng cung kính tâm tính, như Vân Vương phủ những cao tầng này, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thế mà sẽ đứng tại thần tượng của mình trước mặt. Mặc dù, vị này thần tượng, giờ phút này chỉ có thần linh cảnh. Tô Hàn nhìn những người này, trong lòng than nhẹ, lại cũng không có ngày xưa khiêm tốn, mà là toát ra một loại không có gì sánh kịp thần thái. Ta với các ngươi không ân, các ngươi không cần hành lễ, đều đứng lên đi. Tô Hàn nói, trong lòng mọi người lưỡng lự, nhưng thấy lôi đình cổ thần đầu tiên đứng thẳng người, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm theo. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng là cảm thấy như giống như nằm mơ. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nhiều như vậy cổ thần cảnh, thiên thần cảnh, hướng một cái thần linh cảnh hành lễ, hơn nữa còn là như thế chân tâm thật ý, khăng khăng một mực. Ngồi, Tô Hàn khoát tay, sau khi mọi người ngồi xuống, Tây Điện chủ chân ý cổ thần đầu tiên nói. Yêu, gọi ta Tô Hàn là đủ. Tô Hàn cắt ngang, vẫn là gọi Tô Tôn đi. Chân ý cổ thần cười nói, Tô Hàn không có chúa tể cảnh tu vi, hoàn toàn chính xác đã không còn là yêu long cổ đế, lại tinh không liên minh còn ở đây, dạng này trực tiếp gọi, chung quy là có chút không tốt. Nhưng gọi thẳng tên húy, chân ý cổ thần cũng đích thật là làm không được, cho nên, vẫn là gọi là Tô Tôn tốt nhất. Xin hỏi Tô Tôn, có biết cái kia đột phá tiền bối, là vị nào? Chân ý cổ thần hỏi, hắn gọi Trần Văn Đạo, phong hào cổ linh tổ thánh, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất bảng bài danh thứ 7. Tô Hàn nói, cường giả thánh vực bảng thứ 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng tử co rút lại một chút, Tô Hàn gật đầu, nói thật, ta cũng thật không có nghĩ đến, lần này đột phá chúa tể cảnh người thế mà lại là hắn, dù sao tại trước mặt hắn còn có 6 người tồn tại, mặc dù mất tích 2 vị, nhưng cuối cùng còn có 4 người. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Cường giả thánh vực trên bảng, đừng nói 10 vị trí đầu, cho dù là 20 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu, cơ hồ đều là ngang nhau tu vi, đến cùng người nào trước đột phá. Kỳ thật đã không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn thời cơ, rõ ràng này Trần Văn Đạo, liền đã được đến thời cơ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.